Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, Amaterasu bất đắc dĩ, thứ 1600 chương, Amaterasu bất đắc dĩ thật có lỗi mã đến bây giờ mới giải quyết, đây chính là thời gian bị chậm trễ, lại không có tồn cảo khổ cực hạ tràng, ô hô, hy vọng ngày mai không nên để cho bần đạo buồn ngủ. Ti nói cái này ảm đạm khe hở đối với Amaterasu bản thể mà nói. Vẹn vẹn chỉ là một trong cái rất nhỏ phạm vi, nhưng ở cái này khe hở phạm vi bên trong, tất cả quang nhiệt không còn sót lại chút gì. Hàn khí mao cầu hình thành dòng lũ lập tức liền xông vào khe hở bên trong. Hướng phía Amaterasu bản thể nội bộ không ngừng thẳng tiến. Đến lúc này, ngày đó theo bản thể mới kịp phản ứng. Cái kia nhìn qua không chút nào thu hút, tựa hồ không có uy hiếp chút nào mao cầu vậy mà làm được trình độ như vậy. Vậy mà kích phá chính mình bên ngoài thân phòng ngự. Phải biết, ở dĩ vãng chiến đấu kiếp sống bên trong, bất kỳ cái gì địch nhân, cho dù là đại hắc ám chủ mạnh như vậy địch, đều không thể đánh tan chính mình do vô biên quang nhiệt tạo thành tầng phòng ngự. Cái này khiến thiên chiếu đại thần ở những cái kia trong chiến đấu, cũng ở vào đối với địch nhân áp chế ưu thế bên trong. Nhưng bây giờ, chỉ là một trong một ít mao cầu tự bạo vậy mà đối với mình tạo thành thương tổn như vậy. Thậm chí để cho mình trong lòng sinh ra một chút bất an. Kể từ đó, thiên chiếu đại thần không thể không nhìn những cái kia hàn khí mao cầu. Nhưng ngay tại thiên chiếu đại thần chuẩn bị đối với những cái kia hàn khí mao cầu tiến hành đà kích thời điểm, đã xông vào trong cơ thể nó hàn khí mao cầu bỗng nhiên không ngừng từ nổ tung tới. Thiên chiếu đại thần chỉ cảm thấy thể nội mát lạnh, sau đó một cỗ khó mà ức chế hàn khí bỗng nhiên bộc phát ra. Thậm chí hướng phía trong cơ thể mình các nơi lan tràn ra. Không được, Amaterasu trong lòng không khỏi giật mình, nhưng đã quá muộn, cái kia cỗ hàn khí đã lan tràn đến các vị trí cơ thể. Khiến cho to lớn mặt trời liền tựa như bị một đoàn mây đen bao phủ. Bỗng nhiên ảm đạm xuống. Nhưng cái này cũng không hề nói là Amaterasu liền hoàn toàn mất đi lực phản kích. Vì thế bỗng nhiên tăng cường. To lớn vô cùng thân thể run không ngừng. Cố gắng phóng xuất ra càng nhiều quang nhiệt tới. Nhưng hàn khí mao cầu số lượng nhiều là mani vượt qua 200 vạn hàn khí mao cầu trước các. Loại tổn thất chung vào một chỗ cũng bất quá chừng 30 vạn. Mà lúc này càng nhiều hàn khí mao cầu không ngừng xông vào Amaterasu bản thể tự bào. Khiến cho thể nội hàn khí một mực bảo trì ở một trong cái rất nồng nặc trình độ. Đồng thời còn đang tăng thêm bên trong, lên, không thể nghi ngờ, lúc này Amaterasu bản thể bởi vì chủ quan. Khiến cho bị hàn khí mao cầu tự bạo hình thành hàn khí hoàn toàn kiềm chế. Kể từ đó, vệ tiểu bác quả quyết nắm lấy thời cơ, ra lệnh một tiếng, 6 đầu kim ô phân thân lập tức vọt lên, hướng phía ngày đó theo bản thể liền xông tới, mà vệ tiểu bác bản thể thì là lặng yên lẫn vào hàn khí mao cầu bên trong. Thuận thế mà lên, hướng phía Amaterasu bản thể phóng đi, không hề nghi ngờ. Vệ tiểu bắc muốn mượn nhờ hàn khí mao cầu che giấu. Tới gần Amaterasu bản thể, nếu như có thể, vệ tiểu bắc cũng không ngại một lần hành động đột nhập Amaterasu thể nội. Cướp đoạt Amaterasu kim ô huyết mạch, thần tính, triệt để đặt vững cơ hội thắng. 6 đầu kim ô phân thân vọt lên, lập tức liền đưa tới Amaterasu cảnh giác, không thể nghi ngờ. Tuy nói hàn khí mao cầu đem vội vàng không kịp chuẩn bị Amaterasu khiến cho chật vật không chịu nổi. Nhưng này 6 đầu kim ô phân thân. Phía trước, Amaterasu đã chú ý rất lâu. Amaterasu có thể ở kim ô phân thân trên thân cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Đây là một loại để Amaterasu đã có một loại ấm áp. Nhưng mà lại có một loại khó mà hình dung quỷ dị quen thuộc. Nếu như nhất định phải có cái so sánh, như vậy đối phương liền tựa như đồng tộc của mình. Đồng tộc, không có khả năng, Amaterasu theo xuất sinh ban đầu liền không có thấy qua một trong cái đồng tộc. Đồng thời đến từ huyết mạch chỗ sâu ký ức nói cho nó biết. Nó đồng tộc đã sớm đều toàn diệt. Tốt a, bất kể nói thế nào. Kim ô phân thân trên người khí tức cường đại. Amaterasu cũng là có thể cảm nhận được. Sáu cái cường địch, Amaterasu trên thân lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Đối với Amaterasu mà nói, đã có rất ít địch nhân có thể làm cho nàng dâng lên loại này chiến ý. Đối phương sử dụng các loại thủ đoạn muốn suy yếu chính mình. Amaterasu không thể không thừa nhận, những địch nhân này thành công. Chính như vệ tiểu bắc trước suy đoán như thế, Amaterasu hoàn toàn chính xác bởi vì phân thân lượng lớn vẫn lạc. Khiến cho về căn bản ý thức nhận lấy tổn hại cực lớn. Thậm chí cả liên lụy thực lực của nàng, nếu như không phải như vậy, Amaterasu cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị hàn khí mao cầu xâm nhập thể nội. Từ đó làm cho một loạt vấn đề xuất hiện, nhưng chính vì vậy, Amaterasu thực lực đã hạ xuống đến một trong cái có thể làm cho Kim Ô phân thân khiêu chiến trình. Độ, loại thực lực này so sánh biến hóa. Từ đó kích thích thiên chiếu đại thần viên kia thật lâu không có khiêu động chiến đấu tâm ni dù. Sao có thể tùy tiện nghiền ép địch nhân cùng hơi có thể phản kháng địch nhân ở giữa. Tự nhiên là hơi có thể phản kháng địch nhân lại thêm có thể cho người ta mang đến chiến đấu khoái. Cảm, mà không phải nhàm chán diệt sát, qua trong giây lát, to lớn vô cùng trên mặt trời theo sau chính là vài luồng cực nóng cực kỳ quang nhiệt phun ra. Hướng phía cái kia sáu đầu kim ô phân thân vọt tới. Trong đó một cỗ quang nhiệt trực tiếp liền từ hàn khí mao cầu hình thành dòng lũ ở giữa xuyên qua. Qua trong giây lát liền đem đến hàng vạn mà tính hàn khí mao cầu bốc hơi. Không sai, chính là bốc hơi, một nháy mắt, thân ở quang nhiệt bên trong hàn khí mao cầu liền quá trình đốt cháy thời gian cũng không có. Liền trực tiếp theo phân tử phương diện bị vô tận quang nhiệt sôi trào phân giải hết. Hóa thành khí thể, không hề nghi ngờ, đây mới là Amaterasu bản thể thực lực chân chính thể hiện. Trước những quang nhiệt kia vẻn vẹn chỉ là Amaterasu bản thể tự nhiên phát ra nhiệt độ cơ thể mà. Thôi, nhưng mặc dù là như thế, loại kia quang nhiệt nhiệt độ cũng đạt tới 3 thiên độ trở lên. Mà lúc này Amaterasu bản thể phun ra quang nhiệt thì là thủ đoạn công kích. Nhiệt độ chỉ ít vượt qua 10.000 độ. Tại dạng này nhiệt độ cao dưới, những cái kia hàn khí mao cầu trực tiếp bị khí hóa phân giải cũng liền thuộc về bình thường. Phải biết, dưới tình huống bình thường, đại đa số kim loại, ở đếm thiên độ nhiệt độ cao xuống liền sẽ bị sôi trào khí hóa. Thí dụ như sắt, điểm nóng chảy chính là 1.538 độ, mà điểm sôi thì là 2.750 độ. Hoàng kim điểm nóng chảy 1.064 độ, điểm sôi 2.808 độ, cho dù là danh xưng hiện đại công nghiệp khó khăn nhất gia công kim loại Wolfram. Điểm nóng chảy cũng liền 3410, điểm sôi 5.927 độ. Tại ngày này theo bản thể phun ra quang nhiệt trước mặt, cũng chỉ có bị khí hóa hạ tràng, huống chi những cái kia hàn khí mao cầu, mà nhìn thấy những quang nhiệt kia uy thế về sau, kim ô phân thân môn chẳng những không có mảy may hoảng sợ, ngược lại trở nên hưng phấn, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chủ động xông vào cái kia một cỗ quang nhiệt bên trong. Thấy cảnh này, thiên chiếu đại thần không khỏi một hồi ngạc nhiên. Ở chính mình thả ra quang nhiệt trước mặt, ngoại trừ vị kia đại hắc ám chủ bên ngoài, còn lại địch nhân, từ trước đến nay cũng không có một cái nào tồn tại có can đảm chủ động xông vào dạng này nóng bỏng. Quang nhiệt bên trong, bọn họ sẽ chỉ liều mạng chạy trốn, chạy trốn chạy trốn, đồng thời, thiên chiếu đại thần có thể cảm nhận được, những cái kia kim ô phân thân ở xông vào chính mình thả ra quang nhiệt về sau. Khí tức của bọn nó chẳng những không có suy yếu, ngược lại bắt đầu không ngừng tăng cường. Loại này hiện tượng quỷ dị xuất hiện, khiến cho thiên chiếu đại thần chủ động cắt đứt những quang nhiệt kia. Theo quang nhiệt tiêu tán, kim ô phân thân môn nhao nhao hiển lộ ra, theo bọn nó sắc mặt đó có thể thấy được, đối với quang nhiệt biến mất, bọn họ có vẻ hơi bất mãn. Thiên Chiếu Đại Thần cũng không biết, những này Kim Ô phân thân nguyên bản là quang nhiệt hình thành phân thân. Lại thêm Vệ Tiểu Bắc đưa chúng nó hóa ra thời điểm. Bởi vì cần hóa ra phân thân số lượng quá nhiều, đến mức những này hóa ra phân thân thể nội quang nhiệt thiếu nghiêm trọng. Mà ở xông vào Thiên Chiếu Đại Thần phun ra quang nhiệt về sau. Những này Kim Ô phân thân liền tựa như chuột lọt vào vại gạo bên trong. Hưng phấn cực kỳ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ khởi những quang nhiệt kia tới. Chỉ tiếc, ở phát hiện điểm này về sau, Thiên Chiếu Đại Thần cắt đứt quang nhiệt, để những này Kim Ô phân thân cảm giác có chút chưa thỏa mãn dục vọng. Dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía Amaterasu bản thể cái kia khổng lồ cực kỳ trên người. Đương nhiên, Kim Ô phân thân tốc độ cũng không có bởi vì quang nhiệt có chút dừng lại. Lúc này bọn họ khoảng cách Thiên Chiếu Đại Thần đã không đủ ngàn mét. Nhưng sau một khắc, Thiên Chiếu Đại Thần lại lần nữa phun ra quang nhiệt. Thiên Chiếu Đại Thần căn bản cũng không tin những này Kim Ô phân thân có thể vô hạn thôn phệ quang nhiệt. Lần này phun ra quang nhiệt, chỉ là nhiệt độ liền vượt qua 3 vạn độ. Phun ra về sau, thậm chí để trải qua không khí hoàn toàn điện ly hóa. Tạo thành một tầng xem ra kỳ dị cực kỳ lưu quang phương diện. Quang nhiệt tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền đem Kim Ô phân thân đều nuốt vào. Ở ngay tại quang nhiệt đánh trúng Kim Ô phân thân trong nháy mắt, Thiên Chiếu Đại Thần liền dự cảm được không đúng. Nhưng lần này nàng cũng không có chặt đứt quang nhiệt, ngược lại là gia tăng quang nhiệt xuất cảng. Ở trường khống quang nhiệt quy tắc tác dụng dưới, những này quang nhiệt nhiệt độ bỗng nhiên lại lần nữa tăng lên. Theo 3 vạn độ tăng lên tới 7 vạn độ. Theo Thiên Chiếu Đại Thần, vượt qua 7 vạn độ nhiệt độ cao đã đủ để diệt sát bất luận cái gì tồn tại. Huống chi mấy tức về sau, nhiệt độ không ngừng tăng lên đến kinh khủng 10 vạn độ. Nhưng Amaterasu này chủng loại giống như được ăn cả ngã về không hành vi cũng không có lấy được. Tốt đẹp hiệu quả, ngược lại khiến cho Kim Ô phân thân khí tức không ngừng tăng lên. Theo quang nhiệt 10 vạn độ, tăng lên tới, đối phương ở quang nhiệt bên trong vậy mà hoàn toàn không có nhận tổn thương chút nào. Loại tình huống này xuất hiện, quả thực để Thiên Chiếu Đại Thần cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này đã không có thời gian để Thiên Chiếu Đại Thần tiếp tục trễ nải nữa. 6 đầu Kim Ô phân thân lúc này đã đỉnh đầu quang nhiệt vọt tới Amaterasu bản thể trước. Bọn họ lúc này không còn có che giấu thân phận của mình. Bỗng nhiên biến thành từng đoàn không ngừng phóng xuất ra quang nhiệt hỏa cầu. Đâm vào Amaterasu trên thân. Bành bành bành bành liên tục va chạm mang tới khủng bố tiếng vang. Ở khối này lục địa trên không truyền vang. Kim Ô phân thân kịch liệt va chạm khiến cho Amaterasu cái kia khổng lồ thân thể cũng theo run run. Thậm chí khiến cho va chạm nơi không ngừng hướng vào phía trong lõm nhập. Thiên Chiếu Đại Thần lúc này bạo nộ rồi. Không hề nghi ngờ, phía trước trong chiến đấu, nàng am hiểu nhất lực lượng hoàn toàn bị những địch nhân này khắc chế. Bọn họ thậm chí hướng phía chính mình bản thể phát động kịch liệt công kích. Amaterasu bản thể bỗng nhiên rút về, tầm 10 cây số dài khổng lồ thân thể một nháy mắt liền rút nhỏ hơn phân nửa. Nhanh chóng thu nhỏ, thậm chí khiến cho còn lại hàn khí mao cầu đã mất đi một nháy mắt xông vào Amaterasu thể nội cơ hội. Hô, sau một khắc, thu nhỏ Amaterasu thân thể bỗng nhiên bành trướng. Một nháy mắt, 4 cây số không đến thân thể liền bành trướng 20 cây em trình độ kinh khủng. Những cái kia Kim Ô phân thân liền thời gian phản ứng cũng không có liền đụng bay ra ngoài. Qua trong giây lát, tựa như cùng 6 viên bị cự chùy đánh trúng bowling, nhập vào dưới mặt đất, tạo thành mấy cái nhìn không thấy đáy hố sâu về sau. Liền biến mất không thấy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.